bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 843, tôi cảm thấy có chút thích cô gái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói rằng cô và Nghiêm Đình đang yêu nhau, hai người thực sự là môn đăng hộ đối, một tổng giám đốc sa sút và một người phụ nữ xấu xí tiếp theo người nổi tiếng trên mạng này dường như không muốn nói bất cứ điều gì để che đậy, và nhìn Nico nói nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Anh ấy không phải là tổng giám đốc suy sụp, anh ấy xuất sắc hơn nhiều so với cô nghĩ. Nico cố chấp ngẩng đầu lên, nhưng hai tay lại nắm chặt lấy vạt áo, cố gắng giải thích điều gì đó. He he, xuất sắc chứ. Giọng của người nổi tiếng trên mạng này ngày càng chế giễu hơn. Ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai, cô thực sự nghĩ rằng anh ấy rất xuất sắc. Người nổi tiếng trên mạng này vừa nói vừa lắc đầu, giọng điệu vô cùng khinh thường. Cô ấy à, chỉ là bỏ tiền ra để nuôi một anh chàng, nhưng suy cho cùng cô chỉ là gia đình hoàng thất sa sút, chúng tôi không thể so sánh được. Không chỉ chế giễu Nghiêm Đình, người nổi tiếng trên mạng cũng không quên chế giễu Nico. Bạch Tô còn có một khoảng cách nữa mới đến, nhưng đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, càng nghe Bạch Tô càng tức giận, hai tay không khỏi siết chặt nắm đấm, chỉ muốn đi về phía trước cho người nổi tiếng trên mạng kia học một bài học. Nico, ngay khi người nổi tiếng trên mạng mở miệng và định chế nhạo Nico, Bạch Tô đột nhiên hét lên. Nico và người nổi tiếng trên mạng kia cũng nhìn lại phía Bạch Tô, cả hai đều cau mày. Mặc dù cũng đang nhíu mày, Bạch Tô nhìn ra vẻ phòng bị và không tự tin trong mắt Nico, nhưng ánh mắt của người nổi tiếng trên mạng quả thực là hung hăng và ghê gớm. Nếu tôi đoán không lầm, cô chính là San San à, không cần biết biểu hiện của Nico là gì, Bạch Tô cũng gật đầu với Nico, sau đó hướng mắt về người nổi tiếng trên mạng. Đúng, tôi là San San. Lông mày của người nổi tiếng trên mạng nhíu chặt hơn, dường như vẫn không thể đoán ra được ý đồ của Bạch Tô. Hoàn toàn phớt lờ biểu cảm của người nổi tiếng trên mạng, Bạch Tô đột nhiên nở một nụ cười trên khóe miệng, nhìn người nổi tiếng trên mạng và lắc đầu. Mặc dù tôi đã gặp rồi và cũng nghe thấy một số, vậy tôi cũng sẽ nói vài lời. Ngừng lại một chút, nụ cười trên miệng Bạch Tô ngày càng tươi hơn. Tôi nghe nói rằng cô San San lén lút làm phẫu thuật thẩm mỹ, và có rất nhiều bức ảnh trước đây của cô San San lan tràn trên mạng, mặc dù sau đó đã bị xóa bỏ bởi bên quan hệ công chúng của cô, nhưng tôi rất tiếc do một vài nhu cầu, công ty chúng tôi vẫn giữ một số bức ảnh đó. Bạch Tô bình tĩnh bắt đầu phản công, và khuôn mặt của người nổi tiếng trên mạng này ngay lập tức trở nên xấu xí. Không biết cô San San có cần không, bây giờ tôi sẽ gửi cô vài tấm ảnh cô để so sánh. Hoàn toàn bỏ qua ánh mắt giết người của những người nổi tiếng trên mạng, Bạch Tô cố tình khiêu khích và không né tránh. Cô đừng quá đáng, người nổi tiếng trên mạng đã nghiến răng vì tức giận. Quá đáng ư, vậy tại sao cô không cảm thấy quá đáng khi bắt nạt người khác? Bạch Tô hoàn toàn không có ý thông cảm với người nổi tiếng trên mạng, và còn được đà công kích thêm. Cô, người nổi tiếng trên mạng giận dữ mặt đen lại, chỉ tay vào mặt Bạch Tô tức giận. Không có cách nào để nói lại được Bạch Tô, và sau đó cô ta nhắm vào Nico bên cạnh mình. Thật sự là có tiền đó, đầu tiên là nuôi một chàng trai, và bây giờ còn có người phụ nữ khác giúp đỡ. Bỏ qua Bạch Tô, người nổi tiếng trên mạng này lại quay đầu và nhìn Nico nghiến răng, ăn nói kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta chuẩn bị nói những điều khó chịu khác với Nico, Bạch Tô đã trực tiếp bước tới và đứng trước mặt Nico. Tôi đã nói là cô San San, tôi khuyên cô nên ăn nói lịch sự hơn, dù sao thì cô cũng có chút danh tiếng, ít nhiều tôi vẫn hiểu câu chuyện của cô. Ở nửa sau của câu, Bạch Tô cố ý nói, giọng điệu rất nặng nề, nhằm nhắc nhở những người nổi tiếng trên mạng này. Nhưng cô ta không nghĩ vậy, biết rằng tôi nổi tiếng thì mau đi đi, nếu không. Người nổi tiếng trên mạng cho rằng Bạch Tô kinh hãi rồi, hơi nhếch hàm, lập tức trở nên kiêu ngạo. Nếu không thì sao, hay đưa cao trung tìm đến. Bạch Tô cười bất lực và lắc đầu tinh nghịch nhìn người nổi tiếng trên mạng. Khi Bạch Tô đột nhiên nhắc đến tên của Cao Trung, người nổi tiếng trên mạng đã vô cùng sửng sốt. Làm sao cô biết tên của Cao Trung? Cô quen anh ta, chấm. Tiếp theo, đôi mắt của người nổi tiếng trên mạng hiện lên vẻ cảnh giác, cô ta nhìn lên nhìn xuống Bạch Tô tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì. Tôi không biết, Bạch Tô lắc đầu và trả lời thẳng thừng. Cô không biết Cao Trung, nhưng tin tức về những người nổi tiếng trên mạng xã hội và Cao Trung cũng xuất hiện trên các đài truyền hình lớn ở thành phố A suốt ngày, vì vậy Bạch Tô đã nghe nói về Cao Trung và có chút hiểu biết về anh ta. Đôi mắt của người nổi tiếng trên mạng nhìn Bạch Tô vẫn đầy ghen tị. Không đúng, cô là gì của Cao Trung? Cô ta vẫn không tin rằng Bạch Tô không biết Cao Trung. Cô San San, nếu cô theo dõi tin tức cô có thể biết rằng vấn đề giữa cô và Cao Trung không có gì bí mật. Nói đến đây, Bạch Tô dừng lại trước khi tiếp tục. Hơn nữa, nghe nói rằng trước đây Cao Trung có nhiều người phụ nữ như cô, hiện tại anh ta đang đầu tư cho cô có thể coi đó là tình yêu, nhưng... Vừa nói, khóe miệng Bạch Tô vừa nở một nụ cười. Nhưng, tôi cũng có thể giúp cô thử một chút, vừa hay gần đây công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với một vài người dẫn chương trình, trẻ hơn cô một chút, tôi nghe nói rằng Cao Trung thích những người dịu dàng, tôi cũng không biết liệu điều đó có đúng không? Bạch Tô cố tình kích động người nổi tiếng trên mạng, và đôi mắt của cô ta đỏ rực như thể cô ta sắp xé Bạch Tô thành từng mảnh. Tôi khuyên cô nên bình tĩnh, cô San San, cô nên biết những gì tôi có thể làm. Biết rằng người nổi tiếng trên mạng đang nổi cơn thịnh nộ, Bạch Tô đã cố tình kích động cô ta, đồng thời không khiến cô ta triệt để bùng phát, chỉ bộc lộ vừa phải ra bên ngoài. Xem ra cô rất xấu xa. Tạm dừng một chút, như đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, cuối cùng người nổi tiếng trên mạng tức giận nhìn chằm chằm Bạch Tô, nén chặt ba chữ này ra khỏi răng, rồi rời khỏi đây mà không quay đầu nhìn lại. Nhìn bóng lưng người nổi tiếng trên mạng rời đi, Bạch Tô và Nico đồng thời nở một nụ cười đắc thắng. Trong khi nhìn người nổi tiếng trên mạng rời đi, Bạch Tô quay lại và nhìn Nico. Cô có sao không? Bạch Tô nhìn lên nhìn xuống, và hỏi Nico với vẻ quan tâm. Tôi không sao, tôi không sao. Nico của hiện tại hoàn toàn khác với lúc Bạch Tô gặp cô ta trước đây, lúc này cô ta vẫn có chút lập trường muốn thương lượng với Bạch Tô, giọng nói của cô ta đã dịu đi và trông rất nhút nhát. Không sao thì tốt, Bạch Tô nhìn Nico và gật đầu. Trong không khí lộ ra một chút ngượng ngùng, lúc này hai người không biết nên nói cái gì, coi như mọi chuyện đã sáng tỏ rõ ràng, không còn chủ đề gì để nói nữa. Cảm ơn cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không biết kết thúc câu chuyện bằng cách nào, Nico đột nhiên cúi đầu và nói lời cảm ơn. Bạch Tô sững người một lúc có phần ngạc nhiên, tranh thủ lúc Bạch Tô đang sững sờ, Nico lùi lại một bước cúi người cúi đầu trực tiếp cúi chào Bạch Tô để tỏ lòng biết ơn. Sau khi cúi đầu, cô ta có vẻ hơi ngại ngùng, Bạch Tô chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng lùi lại một bước cùng với ly trà sữa quay người nhanh chóng rời khỏi đó. Nhìn bóng lưng Nico rời đi, Bạch Tô đột nhiên nở nụ cười, trong lòng đột nhiên có chút thích cô gái này. Ít nhất cô nghĩ cô gái này có một trái tim tốt, và cô ta không ngấm ngầm tính kế với Nghiêm Đình. Cách chương.